hãy đến với nhau đêm nay. Hãy cất tiếng ca cho đời mê say. Nhạc vui cùng quay nhịp chân rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm nay. Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Buồn đâu mà chi người ơi đừng nhớ. Hãy đến mua hát với nhau đêm nay. Em hãy xin chớ vội buồn. Em hãy xin chớ vội sầu. Em hãy xin chớ lo âu. Đời này có bao lâu. Anh sẽ yêu mãi em thôi. Yêu đến muôn kiếp mai sau. Cho dẫu năm tháng nhạt nhòa, tình này vẫn mãi trao em. Sẽ có những lúc trái tim tôi buồn. Sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui. Người ơi buồn chi đời ta là mấy. Hãy đến với nhau đêm này. Hãy đến với nhau đêm nay. Hãy cất tiếng ca cho đời mê say. Nhạc vui cùng quay nhịp chân rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm nay. Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Buồn đâu mà chi người ơi đừng nhớ. Hãy đến mua hát với nhau đêm nay. Em hãy xin chớ vội buồn. Em hãy xin chớ vội sầu. Em hãy xin chớ lo âu. Đời này có bao lâu. Anh sẽ yêu mãi em thôi. Yêu đến muôn kiếp mai sau. Cho dẫu năm tháng nhạt nhòa, tình này vẫn mãi trao em. Anh hãy vui hát lên đi. La la, la la. Cho trái tim bận muộn phiền. La la, la. Cho mắt môi thôi nhạt. La la, la. Hòa nhịp khúc ca đêm nay. Tay vỗ thật đều. La la, la la. Cho bước chân bước nhịp nhàng. La la, la. Cho trái tim ta rộn ràng. La la, la. Buồn đau sẽ qua đi. Sẽ có những lúc trái tim tôi buồn. Sẽ có những lúc trái tim tôi buồn. Sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui. Sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui. Người ơi buồn chi đời ta là mấy. Người ơi buồn chi đời ta là mấy. Hãy đến với nhau đêm này. Hãy đến với nhau đêm này. Sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui. Sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui. Hãy đến mua hát với nhau đêm này. Hãy đến mua hát với nhau đêm này. Sẽ cất tiếng ca cho đời mê say. Sẽ cất tiếng ca cho đời mê say. Hãy đến với nhau đêm này. Hãy đến với